Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 317, Phá Trận. Thật ra, Văn Thù mấy người mặc dù bị Khương Tử Nha mời tới phá trận, thế nhưng trên thực tế nhưng là không có đem đối diện coi ra gì dưới cái nhìn của bọn họ. Chính là mấy cái tiệt giáo ngoại môn đệ tử mà thôi. Có thể có bao lớn bản lĩnh. Mặc dù bọn họ trước tu vi bị hủy, cho đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng ở trong mắt bọn hắn, bọn họ dù sao cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử nhập thất. Cho dù không phải trạng thái toàn thịnh, cũng không là chính là tiệt giáo ngoại môn đệ tử có thể chiến thắng. Vì vậy, lúc này đến đại doanh sau đó, nghe Khương Tử Nha phải gọi bọn họ cùng đi ra ngoài lược trận. Ba người liền không chút do dự đi theo ra ngoài. Thập tuyệt trận, trận thứ nhất chính là Tần Thiên Quân Tần Hoàn chỗ bày thiên tuyệt trận. Khương Tử Nha mang theo Văn Thù ba người ra đại doanh, đi tới thiên tuyệt trận bên ngoài. Trong trận Tần Hoàn nhìn đến Khương Tử Nha cuối cùng chịu ra đại doanh, lập tức cười to giễu cợt nói: "Khương Tử Nha, như thế, ngươi không trốn ở trong doanh làm ngươi kia con rùa đen. Như thế chịu đi ra." Nghe vậy, Khương Tử Nha còn chưa trả lời, liền nghe Văn Thù hừ lạnh nói: "Chính là bàng môn tà đạo cũng dám giễu cợt Tử Nha sư đệ. Đối đãi bọn ta phá ngươi trận pháp này, quản gọi ngươi đẹp mắt." Nghe được Văn Thù nói như vậy, Tần Hoàn cũng không để ý, chỉ là cười nói: "Ngươi nói ta đây là tà đạo. Hảo hảo hảo, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lấy ở đâu thủ đoạn tới phá ta đây trận pháp." Ha ha ha ha. Nói xong, Tần Hoàn trực tiếp thẳng vào trong trận, không tiếp tục để ý mấy người. Thấy vậy, Văn Thù mấy người liền ngừng ở ngoài trận, quan sát tỉ mỉ lên Tần Hoàn tòa này thiên tuyệt trận lên. Quan sát hồi lâu sau, Khương Tử Nha không nhịn được hỏi: "Mấy vị sư huynh, không biết trong lòng có từng có phá trận chi pháp? Nhưng mà, tiệt giáo môn nhân vốn là nhiều am hiểu trận pháp, 10 ngày quân càng là tiệt giáo trong ngoại môn đệ tử người xuất sắc. Tòa này thiên tuyệt trận chính là Tần Hoàn cả đời tâm huyết suy diễn ra đại trận. Như thế nào bình thường trận pháp?" Văn Thù mấy người tại bên ngoài quan sát hồi lâu, nhưng là vẫn không có nhìn ra mấy phần đầu mối tới. Bất quá, nhìn Khương Tử Nha tha thiết ánh mắt, Văn Thù mấy người lại không tốt nói thẳng. Chỉ có thể nói: "Tử Nha sư đệ, về trước doanh lại nói." Nghe được Văn Thù nói như vậy, Khương Tử Nha đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy rất nhanh cũng hiểu Văn Thù ý tứ. Sắc mặt trầm thấp gật gật đầu. Khương Tử Nha cũng chỉ có thể đạo: "Cũng tốt. Chúng ta về trước doanh lại nói." Mà phát hiện Văn Thù mấy người quả nhiên rời đi. Trong trận pháp, Tần Hoàn không khỏi cười dài nói: "Mấy vị đạo hữu, sao không vào trận xem một chút? Vì sao đi?" Ha ha ha ha. Nghe thiên tuyệt trận bên trong Tần Hoàn càn rỡ tiếng cười, Văn Thù mấy người sắc mặt khó coi, nhưng không thể làm gì. Trở về đại doanh, Văn Thù thở dài nói: "Trận này hung hiểm không nói, kia Tần Hoàn cũng không phải kẻ vớ vẩn. Nếu là ta chờ thời kỳ toàn thịnh còn có thể vào trận cùng hắn đấu một trận. Thế nhưng dưới mắt chúng ta trước sở thụ bị thương còn chưa khỏi hẳn. Tu vi so sánh với kia Tần Hoàn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa hắn mượn trận pháp lợi nhuận, chúng ta nhưng là rất khó làm gì được hắn." Ai? Nghe vậy, Phổ Hiền cùng với cụ Lưu Tôn nghĩ đến mới vừa rồi Tần Hoàn kia châm chọc cười to, cũng là rối rít buồn rầu gật gật đầu. Nhìn đến ba người như vậy, Khương Tử Nha không khỏi nhức đầu nói: "Nếu mấy vị sư huynh cũng không có cách nào, như vậy nên làm thế nào cho phải? Phạt thương nghiệp lớn, bắt buộc phải làm, tuyệt đối không thể ngăn trở ở nơi này tiểu tiểu giai mơ quan bên dưới. Mấy vị sư huynh nhưng còn có những biện pháp khác?" Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Văn Thù đạo: "Dưới mắt trận pháp này hung hiểm, chúng ta tu vi lại chưa khỏi hẳn, kế trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể cầu viện rồi." "Tử Nha sư đệ yên tâm, ta đã thông báo Nhiên Đăng lão sư còn có chư vị sư huynh đệ. Nhiên Đăng lão sư chính là chuẩn thánh đại năng, đến lúc đó có hắn trấn giữ, lại có chư vị sư huynh đệ hiệp trợ, định có thể phá rồi này thập tuyệt trận, bắt lại Giai Mộng Quan. Nhìn Văn Thù lời thề son sắt vẻ mặt, Khương Tử Nha khe khẽ thở dài, chỉ mong như vậy thôi. Cùng ngày đi qua, bởi vì Văn Thù ba người cũng cầm kia thập tuyệt trận không có biện pháp gì. Vì vậy, Khương Tử Nha lần nữa đóng doanh không ra, chờ đợi Văn Thù mấy người theo như lời viện quân đến. Mà Văn Thù mấy người nếu không đi phá trận, chỉ nghĩ thả tay, 10 ngày quân thì cũng chẳng có gì phương pháp tốt, chỉ có thể tiếp tục giằng co. Bất quá, vô luận là 10 ngày quân vẫn là Văn Thù bọn họ, nhưng là cũng không nghĩ tới, giữa bọn họ một ít, đều rơi xuống đã tìm đến Giai Mộng Quan Diệp Huyền trong mắt. Mà ở hết thảy các thứ này rơi vào Diệp Huyền trong mắt sau đó, Diệp Huyền cũng chỉ có thể thở dài, sự tình vẫn là từng điểm làm lớn lên đây. Vài ngày sau, Nhiên Đăng cỡi lộc đi tới Tây Chu quân doanh, lui về phía sau nữa mấy ngày. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Từ Hàng Đạo Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư mấy người cũng là rối rít chạy tới. Đến đây, xiển giáo nhị đại 12 kim tiên tề tụ, mà xiển giáo bên này làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh, Giai Mộng Quan bên này đương nhiên sẽ không có phát hiện. Bất quá, cho dù phát giác xiển giáo 12 kim tiên tề tụ, hơn nữa còn có Nhiên Đăng như vậy một vị chuẩn thánh chấn giữ, thế nhưng từ đối với chính mình trận pháp tự tin, 10 ngày quân nhưng không có chút nào mời người tương trợ ý tứ. Chỉ là dự định bằng vào chính mình trận pháp tới ứng đối xiển giáo mọi người. Mà xiển giáo mọi người tề tụ sau đó, đương nhiên sẽ không tiếp tục tại đóng doanh không ra. Vì vậy, ngày thứ hai, Nhiên Đăng liền dẫn xiển giáo mọi người đi ra chuẩn bị phá trận. Thập tuyệt trận trận thứ nhất chính là thiên tuyệt trận. Muốn phá trận tự nhiên cũng là theo thiên tuyệt trận bắt đầu. Mọi người ra đại doanh, quan sát từ đằng xa thiên tuyệt trận, nhưng mà không thể không nói, tiệt giáo môn nhân trận pháp chi đạo đúng là cao thâm mạt chắc. Ngay cả là Nhiên Đăng như vậy chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, xa xa nhìn lại cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn ra mấy phần đầu mối, nhưng cũng không thể nhìn xuyên thấu qua Tần Thiên Quân bày tòa này thiên tuyệt trận, chứ nói chi là nhìn ra nhược điểm phá trận. Hồi lâu, vẫn là Văn Thù dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Nhiên Đăng lão sư, không biết trận này nên như thế nào phá giải. Mặc dù Nhiên Đăng cũng là không có nhìn thấu tòa này thiên tuyệt trận, thế nhưng lúc này Văn Thù hỏi hắn lại không tốt không đáp. Vì vậy Nhiên Đăng chỉ có thể nói, trận này sát khí quá nặng, còn cần có một người trước vào trong trận tách ra sát khí này. Ta tốt phương tiện tìm cách phá giải. Nghe được Nhiên Đăng nói như vậy, mọi người cũng không phải là hạng người ngu dốt, làm sao sẽ không hiểu Nhiên Đăng thật ra cũng không có nhìn thấu tòa trận pháp này. Cho tới tách ra sát khí, nói dễ nghe, không phải là đi vào dò đường thôi. Thế nhưng như vậy hung trận muốn đi vào dò xét, ngay cả là 12 kim tiên, một cái không quá sợ cũng nếu là lật xe. Vì vậy, mặc dù Nhiên Đăng nói như vậy, nhưng không người nào nguyện ý đánh trận đầu. Nhưng mà ngay tại thế cục này dần dần cứng đờ thời điểm, đột nhiên có một tên đạo nhân đáp mây bay tới, rơi vào mọi người trận tiền. Thấy vậy, nhận ra được người tới cũng không ác ý, Khương Tử Nha liền vội vàng tiến lên hỏi, không biết đạo trưởng là người phương nào, tới đây có gì muốn làm. Nghe vậy, chỉ nghe đạo nhân kia đạo, ta là Ngọc Hư Cung môn nhân Đặng Hoa. Là vậy, nghe tiệt giáo đệ tử làm giữ, ngăn lại Tử Nha sư đệ đường đi, cho nên cố ý tới lần tương trợ. Không biết nơi này có thể có cần gì Đặng mỗ đi làm sao. Nghe được Đặng Hoa nói như vậy, chính phát sầu Nhiên Đăng không khỏi hai mắt tỏa sáng, vốt 9-10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé, cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.